Phúc lợi sau khi ngủ, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Thẩm Nhan thấy một màn cay mắt phía trước, sững sờ tại chỗ, trong phòng khách dâm loạn, cả trai lẫn gái nghe thấy âm thanh mở cửa, đều không hẹn mà cùng nhìn phía Thẩm Nhan, sáu đôi mắt đối diện lẫn nhau, không khí quỷ dị đến cực kỳ. Sau khi Khương Bích Vân thấy Thẩm Nhan, giống như là thấy quỷ, theo bản năng thét chói tai, sắc mặt một tấc lại một tấc trắng bệch. Cô ta giờ phút này trần trụi thân mình, tiểu huyệt phía dưới hàm chứa Dương VT một người con trai, trong tay nắm vú một cô gái khác mà một cô gái còn lại cầm cái đuôi sex toy tắc cúc hoa cô ta. Khương Bích Vân thét chói tai làm Thẩm Nhan phục hồi tinh thần, cô lập tức xoay người lùi về trong phòng ngủ, loảng xoảng một tiếng đem cửa phòng đóng lại. Hình ảnh này quả thực so với việc nhìn thấy quỷ còn kích thích hơn. Hoàn toàn không thể tưởng được Khương Bích Vân lại có thể cư nhiên dâm loạn tới rồi loại trình độ này. Thẩm Nhan lưng dựa trên ván cửa, trái tim trong lồng ngực hỗn loạn nhảy lên, giờ phút này cô nói không nên lời là loại cảm thụ gì, chỉ cảm thấy dạ dày một trận ghê tởm buồn nôn. Nếu trước đó cô còn đem Khương Bích Vân trở thành kẻ thù. Như vậy, từ giờ khắc này bắt đầu, cô cảm thấy Khương Bích Vân liền ngay cả tư cách làm kẻ thù cô cũng đều không có, cô đối Khương Bích Vân chỉ còn lại ghê tởm cùng khinh thường. Một lát sau, ngoài cửa phòng truyền đến âm thanh sột sột soạt soạt mặc quần áo, cùng với mấy người nhỏ giọng đối thoại, tiếp theo chính là tiếng bước chân bọn họ liên tiếp rời đi. Cốc cốc cốc, vì phòng ngừa chuyện này lộ ra ngoài, Khương Bích Vân đổi quần áo xong, lập tức gõ cửa phòng Thẩm Nhan, muốn cho cô giữ kín bí mật này. Bị Thẩm Nhan nắm được nhược điểm, Khương Bích Vân lập tức từ thế thượng phong túng xuống dưới, cục đầu xuống, thua bả vai, ăn nói khép nép, đối Thẩm Nhan nói. Thẩm Nhan, chị, chúng ta có thể nói chuyện sao? Thẩm Nhan mở cửa, đứng ở cửa, hai tay khoanh trước ngực, mắt lạnh nhìn cô, biết rõ, cố hỏi, nói. Nói chuyện gì, chỉ, Khương Bích Vân luôn luôn ở trước mặt Thẩm Nhan kiêu căng ngạo mạn, lần này cuối cùng là ở trước mặt cô ăn đẹp, cô ta xấu hổ đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Thẩm Nhan. Khương Bích Vân gấp đến độ lập tức liền khóc ra tới, cô muốn duỗi tay kéo tay Thẩm Nhan, lại bị Thẩm Nhan lập tức ném ra. Khương Bích Vân lảo đảo một cái thiếu chút nữa liền té ngã trên mặt đất, đỡ then cửa đứng vững, khóc lóc đối Thẩm Nhan cầu xin nói. Chị biết chị lúc trước đối với em phi thường không tốt, đều là chị sai, em đại nhân đại lượng tha thứ chị được không? Nói, cô ta nâng mi mắt lên, ngượng ngùng nhìn Thẩm Nhan một cái, nói tiếp. Sự tình hôm nay, em có thể hay không coi như không nhìn thấy. Em cũng biết, ba ba hắn. Thẩm Nhan mỗi lần nghe thấy Khương Bích Vân kêu Thẩm Văn Bân là ba ba, lỗ tai cô giống như có lông chim chui vào, cả người khó chịu. Thẩm Nhan biết chiếu theo tính cách Thẩm Văn Bân bảo thủ phong kiến, một khi biết Khương Bích Vân ở nhà làm ra loại chuyện như vậy, khẳng định là sẽ không tha cô ta, nhẹ thì cắt đứt tiền tiêu vặt của cô ta, nặng thì đem cô ta đuổi ra khỏi nhà. Ha ha, Thẩm Nhan thấy Khương Bích Vân tựa như một con mèo bị giẫm đuôi, cô liền nhịn không được cười lạnh ra tiếng, dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô ta. Chị cư nhiên còn có mặt mũi nói đến ba ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tức giận dĩ vãng đè ép ở trong lòng giờ phút này tất cả đều nảy lên. Thẩm Nhan tự nhiên không chịu giúp Khương Bích Vân, cô tiếp tục nói móc. Chính chị cũng cảm thấy chị làm những việc kia rồi bây giờ còn có thể được lấy được sự tha thứ của tôi sao? Thực xin lỗi, chị biết sai rồi, chị cùng em xin lỗi. Chị cùng em quỳ xuống còn không được sao? Khương Bích Vân lúc này thật sự luống cuống, đôi tay cô ta nắm cánh tay Thẩm Nhan, làm bộ liền phải uốn gối hướng trên mặt đất quỳ, giống một con cầu vẫy đuôi lấy lòng, nước mắt lưng tròng nhìn Thẩm Nhan. Không cần, Thẩm Nhan lập tức đem Khương Bích Vân ném ra, sau đó ở trước cửa lui vài bước, phảng phất như trên người Khương Bích Vân có vi khuẩn bệnh truyền nhiễm. Khương Bích Vân bình sinh lần đầu tiên bị Thẩm Nhan nhục nhã như thế, nhất thời căn bản là chịu không nổi thời thế thay đổi. Nếu mềm không được vậy mạnh bảo. Khương Bích Vân thu hồi bộ dạng thấp hèn cầu xin thương xót, ngẩng đầu, ánh mắt hung ác mà trừng mắt Thẩm Nhan, ngạnh cổ nói. Như vậy tùy mày đi, dù mày có nói cho ba ba cũng sẽ không tin tưởng. Ba ba lúc nào cũng thương tao hơn thương mày. Những lời này của Khương Bích Vân hoàn toàn chọc giận Thẩm Nhan, cô giơ bàn tay lên bang một tiếng đánh vào trên mặt Khương Bích Vân. Trang, chuyện edit gần xong luôn rồi á em mà lười đăng bài quá tốn công sức đăng ghê, ai biết cách tạo mục lục tự động chỉ mình với. Chấm, cách chương.